Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 569, Thần Binh Chúa Tể Trấn Bắc Nguyên. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Sau khi thế tử của chúa tể ở dưới sông băng dung nhập vào bên trong cái đinh trên bi tâm của tam đệ, liền không có bất kỳ khí thức nào được tản ra. Mà cái đinh kia thoạt nhìn cũng chưa từng xuất hiện biến hóa kỳ dị gì. Tất cả thật giống như vừa chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở xa xa, nhìn sông băng dưới chân, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng lên, cẩn thận lùi ra phía sau, muốn thử rời đi. Mặc dù quá trình đi theo đối phương hắn không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng điều này không có nghĩa là sau này không xảy ra chuyện gì, tất cả sẽ như thường giống như trên đường đi tới đây. Vì vậy, bây giờ Hứa Thành cảm thấy chính là thời điểm tốt nhất để rời đi. Về phần chuyện tiếp theo, tu vi của mình hôm nay vẫn là nên dừng lại ở chỗ này thì hơn. Nhưng ngày khi Hứa Thành lùi ra phía sau không tới 10 bước, thì đột nhiên trên gương mặt của người khổng lồ ở dưới sông băng kia lập lòe một chút, âm thanh trầm thấp truyền ra trong tâm thần của Hứa Thành. Tiểu A Nhi, còn chưa tới lúc đi đâu, chờ ta một lúc. Hứa Thành dừng bước, trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc tiếng trầm thấp kia, thì lần thứ hai nó truyền đến. Nếu người muốn đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Trên thực tế lúc này ta cũng không có dư lực để giữ người được. Như người từng nói với ta, dịch mẫu là địch nhân chung của ta và người. Ta chuẩn bị làm một đại sự, xác suất thành công sẽ rất cao. Nếu người không giúp ta, ta cũng phải làm như vậy thôi. Đường ở dưới chân người, ngươi tự mình phán đoán đi. Âm thanh không còn vang vọng nữa. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, cúi đầu nhìn người khổng lồ ở bên trong sông băng dưới chân một lúc lâu. Hắn ôm quyền bái một cái, rồi xoay người triển khai toàn bộ tốc độ phóng đi xa, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Nơi này lại là một mảnh yên tĩnh. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài quanh quẩn ở dưới sông băng. 4 canh giờ sau, trong một nơi xa xa đen kịt, thân ảnh của Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, xác minh đối phương đích xác không ngăn cản mình rời đi. Hắn lựa chọn đi rồi trở về. Ngay khi trở về, hắn khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh nói, ta sẽ chờ người. Đa tạ. Dưới sông băng, tiếng trầm thấp lại vang vọng. Hứa Thành nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, dưới sông băng cách nơi này hơi xa, cũng đang bở ra một hồi đại sự. Thế tử mang Hứa Thành đến nơi này là gã không có lừa gạt Hứa Thành. Ở u tộc ở trên sông băng Vĩnh Cửu kia, lão tổ của tộc này đích thật là dưới trướng chúa tể. Cũng là ở thời khắc dịch mẫu đến đã lựa chọn phản bội, sau đó bị chúa tể chấn sát. Thân thể sụp đổ, đại thế giới tứ phần ngũ liệt. Đại đồ hóa thành tro bụi, chỉ còn có một mảnh vụn trung tâm rơi vào nơi này, chôn ở dưới sông băng. Trong mảnh vỡ trung tâm kia ẩn chứa vô số vong hồn trong đại thế giới của kẻ phản đồ. Chúng nó hồn nhiên không có thần trí gì nhiều, phần lớn đều ngủ say. Bởi vì hành vi năm đó được cho là có công, cho nên vong hồn trong mảnh vỡ của đại thế giới này được phép đoạt xá. Vì thế có tông môn u tộc hậu thế. Nhưng giữa âm dương ngăn cách, không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Trí nhớ của bọn họ bị hạn chế rất nhiều, cho nên trong vô số năm qua, mặc dù u tộc trở về rất nhiều, nhưng đa phần đều ở trong tiếng nguyệt đại vực. Có người nói, đây là oán khí của chúa tể đã dung nhập thiên đạo hình thành. Vòng xoáy ở dưới hồ nước đi tới nơi này chính là mảnh vỡ đại thế giới kia. Thực tế phạm vi nơi này bị chôn vùi ở dưới sông băng Vĩnh Cửu, không chênh lệch cùng với một cái tiểu thế giới. Quy hòa yếu ớt lấp lánh hồn quang, nguồn sáng ở nơi này giống như tầng tầng lớp lớp. Bông tuyết rơi xuống từ trên bầu trời, bao trùm cả mặt đất. Ở chỗ này âm phong thổi tới từng trận, truyền ra tiếng nức nở, giống như quỷ khóc sói tru vậy. Nếu có phàm nhân nghe được, nhất định linh hồn sẽ chấn động, tựa như minh phủ. Trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy, trên mặt đất và sơn mạch do mảnh thế giới đen tối của sông băng tạo thành, từng đợt vong hồn không có ý thức đang trôi nổi, phiêu đãng ở bên trong sông băng. Đối với bọn họ không có khái niệm về thời gian. Trong sự ngây ngô này, chỉ còn lại bản năng đói khát. Tất cả các sinh vật sống đều là mục tiêu của bọn họ. Bấy giờ, ở trên cao vùng ven mảnh vỡ đại thế giới này, đột nhiên sáng lên hào quang khác màu. Hào quang này ngay từ đầu là màu đỏ, sau đó là màu lam, màu vàng, cuối cùng hóa thành 7 màu, khuếch tán ra 4 phía. Dưới ánh sáng 7 màu lấp lánh này, vô số vong hồn thế giới này đều theo bản năng tập trung tới nơi đây. Ngay cả một vài linh hồn ngủ say bị chôn sâu dưới lớp băng cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Sau đó, từ trong vòng xoáy 7 màu kia xuất hiện từng dải ánh sáng giống như những xúc tu, cuốn từ cái quan tài bằng thủy tinh vươn ra, đặt những quan tài này trên sông băng màu đen. Sau khi đặt xong toàn bộ mấy trăm quan tài, những dải ánh sáng 7 màu này chậm rãi thu hồi, cho đến khi dung nhập vào bên trong vòng xoáy tiêu tán không còn thấy gì nữa. Nhưng vòng xoáy vẫn đang ở đó. Thời gian không quá lâu, ở vòng nơi này truyền ra tiếng gào thét bén nhọn. Những vong hồn trôi nổi giữa không trung, mỗi một cái đều vọt tới giống như sói đói. Như thế những quan tài kia, ở trong cảm giác của bọn chúng, về trong tản ra sinh cơ, càng làm cho chúng nó dâng lên bản năng điên cuồng. Từ xa nhìn lại, những vong hồn này gào thét lao đến, thoáng chốc đã đến phụ cận, tiến về phía quan tài. Số lượng rất nhiều, hình thành một mảnh phong bạo màu đen, dân độc bát phương. Mà chất liệu của quan tài này rõ ràng là đặc chế, có thể phong ấn đệ tử ở bên trong, nhưng sẽ không ngăn cản hồn ở bên ngoài dung nhập. Cho nên rất nhanh đã có ít nhất hơn vạn vong hồn chui vào bên trong những chiếc quan tài. Bên trong thân thể bị phong ấn đều là đã qua xử lý, hồn của bọn họ đã sớm bị ảm đạm tiêu diệt, chỉ còn lại có thân thể. Như vậy sẽ làm cho vong hồn đoạt xá thuận tiện hơn, nhưng vong hồn trì độn và không cố định khiến cho chúng đó sẽ không có lựa chọn đoạt xá vội. Thôn phệ mới là nhu cầu đầu tiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân u tộc thành công đi ra không nhiều lắm. Cho nên lúc này đã có mấy thân thể trong quan tài bằng mắt thường có thể thấy được héo rũ. Linh hồn trong thân thể bị cắn nuốt, khiến cho bọn họ trong vài nhịp thở liền trở thành hài cốt chân chính. Sau đó những vong hồn kia lại lao ra, tiếp tục đến quan tài khác. Cùng lúc đó, mấy trong quan tài này tản mát ra mùi hương, khiến cho có rất nhiều thêm vong hồn ngủ say ở dưới sông băng thức tỉnh. Rất nhanh, từng đạo vong hồn có khí tức khổng lồ hơn nhiều từ trong sông băng màu đen chui ra, mang theo tham lam và điên cuồng nhanh chóng lao đến, tranh nhau chui vào những chiếc quan tài này, tranh đoạt và còn cắn xé lẫn nhau. So với vong hồn bình thường, những vong hồn thức tỉnh từ trong giấc ngủ say này chúng đó càng mạnh mẽ hơn, cũng dễ dàng đạt được dùng một thân thể hoàn chỉnh và tiến tới đoạt xá. Vì thế thời gian không lâu sau, nơi này xuất hiện người thành công đoạt xá đầu tiên. Theo một tiếng nổ vang vọng, một cỗ quan tài trực tiếp sụp đổ trên 5x7. Thân đành nằm ở bên trong chậm rãi ngồi dậy. Đây là một thiếu niên, về mặt chết lặng của y vào thời khắc này dần dần thay đổi, tản ra dao động. Thân thể bộc lên khí tức tà ác, cuối cùng trong hai mắt lộ ra khát máu, ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy 7 màu, sau đó chậm rãi đứng lên, cất bước về phía trước. Từ đầu thì giống như là khối lỗi gỗ, đi một bước thì dừng một bước. Theo sự quen thuộc với thân hình, loại cảm giác không linh hoạt này nhanh chóng biến mất. Hơn 10 nhịp thở sau đó, y đã hoàn toàn thích ứng, cả người nhảy lên tiến vào bên trong vòng xoáy, đi về phía ngoại giới. Rất nhanh lại có một cỗ quan tài nứt ra, một thân ảnh đi ra. Nhưng có một cái quan tài rất quỷ quái, những quan tài khác đều là có vong hồn ra ra vào vào, chỉ có cái này là chỉ có vào nhưng không có ra. Từ đầu đến cuối, tất cả hồn xông vào đều không có một cái nào đi ra cả, như thể quan tài kia là một cái hắc động cắn nuốt tất cả rồi. Trước mắt, theo thân thể quan tài khác lục tục khô héo, rất nhiều vong hồn theo bản năng sinh cơ đặt mục tiêu ở trên quan tài kỳ quái này. Trong khoảnh khắc hơn trăm vong hồn xông vào, nhìn thấy đội trưởng nằm ở bên trong quan tài thủy tinh này, vì thế cả đám tản mát ra sự tham lam, đang muốn nhào tới. Nhưng trong khoảnh khắc chúng đó đến gần trước người đội trưởng, thì đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái miệng, nhanh chóng mở ra hít một hơi. Nhất thời toàn bộ vong hồn bị những cái miệng này nuốt xuống. Sau khi nhai nuốt, toàn bộ những cái miệng biến mất, tất cả lại trở về như thường. Thì thoảng vẫn có nhiều vong hồn xông vào. Cứ như vậy thời gian trôi qua, thân thể trong quan tài nơi này phần lớn đã khô héo. Có mười mấy người thành công hồi sinh rời khỏi nơi này. Vòng xoáy 7 màu cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất trong phiên thế giới này. Bây giờ quan tài kỳ quái kia cũng đã trở thành thứ duy nhất nơi này có sinh cơ. Vì thế tất cả vong hồn bốn phía đều lao tới. Từ bốn phương tám hướng, giống như vô số sói đói, chui vào quan tài. Nhưng ngay sau đó, dao động từ bên trong quan tài bỗng nhiên truyền ra, Những vong hồn xông vào bên trong tựa như nhìn thấy ác bá, lúc này tranh nhau muốn chạy thoát, thậm chí còn có vài cái vặn vẹo. Nhưng đội trưởng nằm ở bên trong quan tài, trên người của gã xuất hiện không chỉ là cái miệng, còn có vô số cánh tay thò ra, nhanh chóng bắt lấy những vong hồn kia. Chỉ là lúc trước đó đã có quá nhiều vong hồn tiến vào bên trong quan tài, thì bây giờ muốn chạy ra càng không ít. Mà thấy còn có vài cái muốn chạy, đội trưởng nhanh chóng giơ tay lên, đeo một cái mặt nạ trên mặt. Sau đó âm thanh của gã truyền ra khắp nơi, quanh quần bát phương. Hư ảnh của đại thiên cầu hiện hóa ra, lao tới những vong hồn dãy giụa muốn chạy trốn kia. Trong chớp mắt, trong phương viên trăm trượng, vong hồn trực tiếp bị nuốt vào bên trong miệng của thiên cầu. Tiếng nhà nhóp nhép quanh quần, khiến cho vong hồn có sót lại từ sói đói hóa thành thỏ sợ hãi, nhanh chóng chạy tán loạn. Không để ý tới chúng nó, sau khi bóng dáng của thiên cầu tiêu tán, tiếng nấc từ bên trong quan tài truyền ra. Đội trưởng ngồi dậy, gã vặn người một cái, vẻ mặt sảng khoái và đắc ý. Quả thật lấy mình làm mồi nhử vẫn là ăn nhỏ nhất. Đội trưởng cảm thấy mỹ mãn nhìn bốn phía, sau đó vung tay lên, ngạo nghễ mở miệng. Hai người các ngươi còn không đi ra cho ta? Trong thân thể ta ấm như vậy à? Không đi ra ngoài chứ gì? Nhanh lên, chúng ta đi làm đại sự nào. Trong lúc đội trưởng hô to, hai đạo thân ảnh từ bên trong cơ thể bay ra, vốn là từ rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt đã hóa thành người bình thường, chính là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian Hứa Thanh rời đi, hai người bọn họ đã cùng với đội trưởng trải qua một số sự tình không thể tưởng tượng được, cho nên bây giờ Ngô Kiếm Vũ đã không còn hăng hái như trước mà vô cùng cảnh giác. Về phần Ninh Viêm thì gã đã chết lặng rồi, nhưng mà khí tức của hai người rõ ràng đã cường hãn hơn so với lúc trước rất nhiều, bộ dáng như đã thu được thứ đại bổ. Nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ, đội trưởng thở dài, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Các người theo cho kịp, đi đường thì nói nhỏ chút, chớ kinh động đến những vong hồn cổ lão ở dưới sông băng này. Tuy rằng ta có biện pháp trấn áp, nhưng chúng ta phải đi tới chỗ mục đích trước đã. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ vội vàng nối gót theo sau, nhất là Ngô Kiếm Vũ. Hiện giờ gã đã không gầm thờ nữa rồi, bây giờ đang căng thẳng nhìn bốn phía. Hình như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ khiến cho gã lập tức giật nảy cả mình. Ninh Viêm thì lé mắt nhìn qua một chút, đáy lòng khinh thường, giơ tay vỗ bụng, lộ ra một nhánh mây, cầm ở trong tay lắc lắc chơi đùa, một bộ dáng không quan tâm. Theo ba người đi xa, trong gió lạnh thổi tới giọng nói cảm khái của đội trưởng. Các người đấy, thật không hiểu bằng Tiểu A Thanh. Hiện giờ ta đặc biệt nhớ tới Tiểu A Thanh của ta rồi. Không biết bây giờ hắn thế nào, nhất định là ăn không ngon ngủ không yên. Bên kia, Hứa Thanh được đội trưởng nhắc nhớ mong, đang khoanh chân ngồi ở trên tầng băng ở dưới mặt đất cách hồ nước một phạm vi, nhìn tới tầng băng. Hắn đã đợi rất lâu, đã trải qua hơn phân nửa thời gian một ngày ước định, nhưng thân ảnh cực lớn ở dưới sông băng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, thu hồi ánh mắt và tiếp tục chờ đợi. Đã nói một ngày, vậy thì hắn sẽ toàn lực hoàn thành. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh vào canh giờ thứ 12 đến. Một lần nữa Hứa Thanh mở mắt, đứng lên rồi cúi đầu nhìn về phía tầng băng. Tiền bối, thời gian đã đến. Người lùi về phía sau ngàn trượng. Dưới tầng băng truyền ra giọng nói mơ hồ lại có chút yếu ớt của thế tử. Hứa Thanh nghe vậy bay thẳng về phía xa, đến hơn 800 trượng, rồi ngàn trượng. Lục Hán vẫn còn muốn tiếp tục, thì phía dưới sông băng phía sau đột nhiên truyền ra âm thanh đổ vang như lũ đình, âm âm bùng nổ về bốn phía. Tầng băng rung động lắc lư, đại địa cũng theo đó cuộn mình, càng có tia sáng màu lam đột nhiên lấp lánh ở dưới tầng băng, càng lúc càng sáng ngời, cuối cùng trở nên rực rỡ chói mắt, dường như ở dưới sông băng đó tạo thành một kích mặt trời màu lam, mà đầu nguồn của ánh sáng màu lam này chính là cây đinh ở trên thân ảnh cực lớn kia. Lúc này cây đinh kia đang kịch liệt rung động lắc lư, từng tấc một bay lên, dường như có một cỗ lực lượng dung nhập ở bên trong muốn rút cây đinh ra khỏi mi tâm. Mà mỗi khi giơ lên một tấc thì ánh sáng màu lam sẽ lại rực rỡ một phần, đại địa chấn động cũng giống như thế, mơ hồ trong đó có một cỗ chấn động khủng bố từ dưới sông băng bốc lên. Chấn động này rất mạnh, Hứa Thanh chỉ cảm thụ thoáng qua đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cho hắn cảm giác vượt qua pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải Quận, thậm chí giữa cả hai giống như là đom đóm cùng với mặt trời vậy. Chênh lệch như trời và vực, càng có khí tức cổ xưa lan tràn ra từ bên trong. Tất cả khiến cho Hứa Thành lại phải tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi thối lui tới ngoài ngắt trăm dặm. Cái loại cảm giác tim đập nhanh vẫn còn tồn tại như trước. Cùng lúc đó, bởi vì chấn động này tràn ra, cấm chế của Hồng Nguyệt cũng theo đó biến ảo. Thả mắt nhìn, thế giới hồng màng nơi này lập lòe, trấn áp ánh sáng màu lam. Cả hai tiếp xúc với nhau, khiến cho sông băng càng lúc càng lay động, từng đạo khe hở xuất hiện, giống như trời muốn sụp đổ và mặt đất muốn nứt ra. Rất nhanh, một tiếng gầm nhẹ vang vọng ở bên trong tâm thần Hứa Thành. Trấn áp giúp ta. Hứa Thành nghiến rằng, nếu như hắn đã lựa chọn lưu lại, như vậy tự nhiên cũng biết đối phương cần mình làm cái gì. Lúc này, hắn không một chút do dự, giơ tay phải lên đặt ở trên sông băng dưới chân. Tử Nguyệt Nguyên Anh trong cơ thể của hắn bộc phát, một lần nữa ảnh hưởng tới cấm chế của Hồng Nguyệt. Việc hắn cần làm không phải là điều khiển cấm chế của Hồng Nguyệt mở ra lỗ hổng, mà là quấy nhiễu, khiến cho quá trình vận hành xuất hiện sơ hở. Về phần cuối cùng đối phương có thể thật sự lao ra được hay không thì Hứa Thành đã chẳng thể phán đoán. Nhưng đối với vị thế tử đó mà nói, hiệu dụng của Hứa Thành cực kỳ mấu chốt. Ảnh hưởng của một tia quấy nhiễu này chính là chênh lệch giữa không và một. Nếu là thời điểm trước đây, khả năng thành công của gã là không, mà bây giờ thì lại không giống nữa rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vang động trời càng thêm kịch liệt truyền ra, sông bằng vỡ vụn lan tràn trên phạm vi lớn, tia sáng màu lam đạt tới cực hạn, cây đình kia cũng không ngừng bị lôi lên. Rốt cuộc, vào một cái nháy mắt này, đã hoàn toàn rút ra từ mi tâm của thi thể. Ngay khi xuất hiện, toàn bộ bằng nguyên của đại địa phía Bắc lập tức liền trở thành màu lam. Cảnh tượng này đưa tới các tộc và các tông ở trên bằng nguyên phía Bắc chú ý. Thế giới của bọn họ đột nhiên hình thành màu lam, tâm thần không khỏi dâng lên sự ngạc nhiên. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác tim đập nhanh cùng với một cỗ uy áp mãnh liệt tới từ bên trong ánh sáng màu lam tràn ra đã bao phủ toàn bộ phạm vi của bằng nguyên. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh kèn két càng đã vượt qua thiên lôi, nổ vang dựng lên. Chỗ sâu trong sông băng, kết tinh tràn ra vô tận ánh sáng màu lam, hoàn toàn khuếch tán ra khí tức khủng bố, chậm rãi thay đổi phương hướng, cái đầu nhọn cắm vào cấm chế của Hồng Nguyệt phía trên. Trong khi tia sáng cực hạn lấp lánh, thì cái đinh màu lam này chợt xông lên, mang theo khí thế vô kiên bất tồi, mang theo bá đạo phá vỡ tất cả, bay thẳng đến cấm chế Hồng Nguyệt. Ngay khi nó đâm vào, ánh lam và sắc đỏ giao thoa cũng có từ mang chớp lên. Trong khi đôi bên đang giằng co với nhau, thì một tiếng gầm nhẹ vang vọng truyền ra. Địa giới thối luyện, huyền thiên mà sinh, thần binh kỳ nặc, người can tâm bị nuốt sao, có ta tương trợ, lúc này vẫn không bộc phát, còn đợi tới khi nào? Kê đình bầu lam chấn động kịch liệt, rất nhanh, một đạo khí linh mang theo chấn động không cam lòng dâng lên từ bên trong, khí thôn sơn hà, hợp thành lực lượng với mũi nhọn, bùng phát ngập trời, phá cấm mà ra. Thiên địa biến sắc, đại địa sụp đổ, kê đinh màu lam xông thẳng lên bầu trời sừng sững ở phía trên, tái hiện thế gian. Bạt phường cuốn động, thời khắc này bầu trời có bị ánh sáng màu lam chiếu rọi không còn là u ám. Từ xa nhìn lại, mảnh bằng nguyên phía bắc này nhiễm nhiên đã trở thành một cái thế giới màu lam. Mặt đất tàn vỡ, vô số tầng băng sụp xuống, vô số sông băng chia lăm xẻ bảy, toàn bộ phía bắc đều lõm xuống. Đây là kịch biến chưa bao giờ có, vô luận là đối với chúng sinh ở phía bắc hay là đối với Tế Nguyệt đại vực mà nói, tình huống như vậy chưa từng có nơi nào xảy ra. Mà chuyện lớn như thế, hiển nhiên Hồng Nguyệt Thần Điện không thể nào không xem xét kỹ. Có thể tưởng tượng được tiếp theo, tất nhiên sẽ có chấn động càng lớn bộc phát ra. Chúng sinh kinh hãi, trong khi tiếng nghẹn ngào không ngừng truyền ra khắp nơi, thì cây đinh màu lam trên bầu trời vẫn không rời đi, nó chậm rãi quay đầu, một lần nữa chĩa mũi nhọn, nhắm ngay tầng băng. Tia sáng ở bên trên càng lúc càng rực rỡ, lần lượt lấp lánh, dường như đang xúc thế. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hứa Thành cũng xuất hiện ở trên dòng sông băng đã vỡ vụn xa xa. Hắn ngẩng đầu nhìn qua tất cả, tuy rằng trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng vẫn bị cảnh tượng dùng thiền hám địa này làm cho dấy lên gợn sóng cực lớn trong lòng. Thế tử của chúa tể đã từng nói, gã có một đệ đệ chết ở chỗ này, còn có một tỷ tỷ bị phong ấn ở nơi đây. Như vậy hiện giờ gã... Còn người của Hứa Thành có rút lại, quay người bỏ chạy. Hắn hiểu rằng hôm nay nơi đây nhất định sẽ có sơn băng địa liệt. Nhưng lúc thân ảnh của Hứa Thành đang bay nhanh thì một đạo thần niệm mênh mông như chuồng lũ lấy thế lôi đình vạn quân vang vọng ở bên trong đầu của hắn. Tiểu hữu, nếu như bây giờ ngươi rời đi, vậy ngươi sẽ thua lỗ. Còn nhớ lễ vật thần bí ta đã đồng ý cho ngươi hay không? Ta thân là thế tử, nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng ngươi là nhất định sẽ cho ngươi. Bước chân của Thanh dừng lại, không nhìn được mà ngẩng đầu nhìn cây đinh màu lam, càng lúc càng lập lòe giống như sắp xúc tế hoàn thành ở bên trên bầu trời xa xa. Lễ vật gì? Hứa Thanh chuyển ra thần thức. Mảnh vỡ đại thế giới của ẩn thần, như thế nào? Trấn áp tỷ tỷ ta có ba vật, đây là thứ nhất. Những lời này vang vọng trong đầu Hứa Thanh, đôi mắt của hắn trợn to, trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, lễ vật thần bí mà đối phương nói lúc trước lại là mảnh vỡ của đại thế giới. Nên biết rằng tiêu chí của ẩn thần chính là đản sinh ra đại thế giới, mà bản thân đại thế giới này có được khả năng vô cùng huyền diệu, cho dù là vỡ vụn, nhưng bất luận mảnh nào cũng đều là chí bảo. Đối với thần linh mà nói, đây cũng coi như là vật có giá trị, cho nên mặc dù Hồng Nguyệt không lấy đi, nhưng cũng tiến hành lợi dụng một chút, tạo thành lồng giam phong gắn. Còn đối với tù sĩ mà nói, thì giá trị của nó lại là cực lớn. Tâm thần của Hứa Thanh bị rung chuyển, bây giờ đạo thần điện mênh mông kia lại một lần nữa vang vọng bên trong đầu của hắn. Cho nên, ngươi có dám đi với ta cầm nó ra hay không? Dám! Đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên, loại thu hoạch này đủ để cho sự điên cuồng ở sâu trong nội tâm của hắn bùng nổ. Như là năm đó đi lấy chức mệnh đăng đầu tiên, thu được công pháp hoàng cấp, thu được pho tượng hải tí tộc. Cùng lúc đó, sự điên cuồng trong lòng của hắn không hề ít hơn so với đội trưởng. Lúc này, trong khi lời vừa nói ra, bên trong cây đình trên bầu trời liền truyền ra tiếng cười to. Tới! Một mảnh ánh sáng màu lam nổi lên từ bát vương Hứa Thanh, nhanh chóng bay về phía hắn, trong chốc lát đã bao phủ Hứa Thanh, sau đó mang theo thi thể của hắn bay thẳng đến bầu trời. Tiểu hữu, ta cho ngươi cảm thụ một chút bộ phận uy lực của món chí bảo của phụ hoàng ta nằm đó. Lời vừa nói ra, cây đình màu lam truyền đến âm thanh đổ vàng thiên địa, chợt lao ra, hóa thành một đạo lam mang, đâm thẳng đến tầng băng. Tốc độ nhanh kinh người, uy thế thôn thiên, bát phương chấn động, khiến cho màn trời xuất hiện vặn vẹo và xé rách. Đại địa nổ vang hoàn toàn lõm xuống, những nơi đi qua bị nghiền nát tất cả trở ngại đều không thể ngăn cản một chút nào. Lúc này, ở bên trong mảnh vỡ của đại thế giới, ở một chỗ cao nhất ở trong vô tận sông băng màu đen, đội trưởng không biết một chút nào đối với sự tình bên ngoại giới đang đứng ở nơi đó, chỉ một ngón tay về phía dưới. Chính là chỗ này, đại kiếm kiếm, tiểu ninh ninh, hai người các ngươi phải ngoan, tí nữa động tác phải nhanh đấy. Triển khai bảo bối mà ta cho các ngươi, chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất để lạc ấn. Lạc ấn vừa kết thúc, chúng ta sẽ lập tức rời đi, nếu chậm, vậy thì tuân theo thiên mệnh vậy. Bởi vì phàm là những nơi ta vừa vét qua, từ đó cũng sẽ trở thành một mảnh bụi bặm. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, Ngô Kiếm Vũ thì nhanh chóng gật đầu, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng không yên. Trong lòng của Ninh Viêm cũng dâng lên một chút căng thẳng. Chú ý tới biểu cảm của hai người, đội trưởng lắc đầu trong lòng. Vẫn còn không bằng Tiểu A Thanh, chỉ có chút can đảm như vậy. Nếu như Tiểu A Thanh ở đây, nhất định sẽ bình tĩnh nhìn ta. Đội trưởng cảm khái trong lòng, vung tay phải lên, ném một cái quang đoàn lên bầu trời, sau đó vỗ tay một tiếng. Xuất hiện đi, tiểu bánh trôi của ta. Trong khoảnh khắc đó, quang đoàn kia bỗng nhiên lập lòe, tản mát ra bạch sắc quang màng chói mắt, càng có vô tận lực lượng nồng nhiệt bộc phát ra từ bên trong. Lúc này đã không ngừng bay lên trên không, cho đến khi tới trên màn trời trở thành một vòng mặt trời, phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ về phía tầng băng màu đen trên đại địa. Bên trong Tế Nguyệt đại vực không có mặt trời chân chính tồn tại, nơi đây quanh năm chìm trong u ám. Chỉ có thời điểm 3 tháng thiên hỏa quá không mới có thể làm cho khắp cả đại vực tràn ra ánh sáng. Chỉ là tia sáng kia đại biểu cho tử vong, cũng không phải là toàn bộ tộc quần có thể thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn như vậy. Vì thế chúng nó cứ khô héo, lại một lần nữa lần lượt khôi phục. Bên trong vài tộc quần cường đại đã đản sinh ra những hạng người tư chất tuyệt luân. Bọn họ đưa ra khái niệm mặt trời nhân tạo. Cũng bởi vì tộc quần tương đối cường đại, cộng thêm với nhiều đội bổ sung, cuối cùng cũng dâng lên mặt trời của chính tộc mình. Chỉ là quang nhiệt tản ra không rất xa, chỉ có thể bao phủ trong phạm vi thế lực của tộc quần. uy lực cũng không cách nào có thể so sánh cùng với thử quang chi dương. Nhưng vô luận là như thế nào, có thể làm đến điểm này cũng đủ để cung cấp sự che chở cực lớn cho tộc quân này rồi. Tộc quân như vậy, đảm nhiệm thần sứ càng thêm tự nhiên hơn nữa. Cho nên mỗi một lần xích mẫu đến, mặc dù tộc quân không bị diệt, nhưng mặt trời sẽ được lưu lại, mà tốc độ khôi phục phát triển của bọn họ cũng sẽ nhanh hơn. Vòng đi vòng lại, trong vô số năm qua, Tiên Nguyệt Đại Vực có tổng cộng 9 tộc quần đã sáng tạo ra mặt trời của mình. Nhưng bởi vì một vài điều ngoài ý muốn, ba cái đã bị dập tắt, bây giờ chỉ còn lại có 6. Mặt trời nhân tạo của cô Nhật tộc chính là một trong 6 cái này, đồng thời cũng là mặt trời có thời gian hình thành ngắn nhất. Theo chuyện cũ, thời điểm kiến tạo, từng có một người thần bí tương trợ bọn họ. Mà mấy tháng trước, mặt trời treo lơ lửng ở trên trời của bọn họ không hiểu được mà tự động tản biến. Toàn bộ quá trình cực kỳ đột ngột, cho dù là cô Nhật tộc đề phòng xâm nhiễm nhưng cũng không có ích gì cả. Giống như mặt trời này tự mình ẩn nấp đi vậy. Bây giờ nó đang xuất hiện ở trên bầu trời cổ trong mảnh vỡ đại thế giới này. Năm đó mấy lão bất tử cô Nhật tộc mượn đồ của ta đi xong không trả về. Bọn họ không biết đây là ta cố ý sao? Đội trưởng gần đầu nhìn mặt trời xa xa, trong lòng vô cùng thoải mái. Hàm dưỡng giúp ta rất tốt. Trên bầu trời lấp lánh những tia sáng, mặt trời bị đội trưởng phóng xuất ra, chiếu rọi ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, càng có nhiệt độ cực nóng tràn ra từ bên trong, khiến cho thiên địa vào trong khoảnh khắc này tựa như tiến vào một mùa nóng bức. Nhiệt độ lập tức tăng lên, và lại có vẻ nóng bức vẫn còn bốc lên. Cũng chính chỉ hơn 10 nhịp thở, nhiệt lượng tràn ra từ mặt trời đã vô cùng kinh người. Vô số sương mù tràn ra từ trên tầng băng, dòng băng vĩnh cửu xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Nhưng mà hiển nhiên so sánh với toàn bộ sông băng ở trong mảnh vỡ đại thế giới này, thì mặt trời nhân tạo vẫn chưa đủ để khiến cho toàn bộ phạm vi sông băng ở nơi này hòa tan. Đây cũng là lý do tại sao đội trưởng muốn tới chỗ băng phong này. Chỉ hòa tan nơi này như vậy là đủ rồi. Trong mắt của đội trưởng lộ ra kỳ quang, giờ hai tay vung lên trên bầu trời, hô to một tiếng. Tiểu bánh trôi, nơi đây này, chiếu rọi ở đây này. Mặt trời ở trên bầu trời chấn động mạnh một cái, ánh sáng cùng với nhiệt độ nóng ở bên trên lập tức tập trung, từ bát phương có rút lại, những nơi đi qua, sông băng bắt đầu hòa tan ở biên độ rất nhỏ, lộ ra dấu vết khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, tất cả quang nhiệt đều ngưng tụ đến chỗ băng sơn ở phía trên đội trường. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ biết được uy lực của mặt trời này, cho nên đã sớm rời xa rồi. Mà đội trưởng trong khi bị thiêu đốt, thì lông tóc lại chẳng hao tổn gì, cả người thoạt nhìn rất quái dị. Nhưng gã không thèm quan tâm, quần áo thân thể cũng vậy, trên biểu cảm hiện ra vẻ sảng khoái. Nguyên bản còn thấy lạnh, hiện giờ đã ấm hơn không ít rồi. Mà băng phong ở dưới chân đội trưởng, sau khi bị quang nhiệt tập trung đến, đã bắt đầu tàn rã, không đợi nước đá màu đen chảy xuôi, đã trực tiếp hóa thành sương mù. Bằng mắt thường cũng có thể thấy tòa băng phong thật lớn này dần dần thu nhỏ lại, tầng băng rất nhanh lộ ra một lỗ thủng khoảng 100 trượng, bên trong liên tục có sương mù bốc lên, chiều sâu không ngừng được gia tăng, hòa tan xuống phía dưới, từng trận khí tức cổ xưa cũng tản ra từ bên trong tầng băng bị hòa tan. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn qua tất cả mà phải hãi hùng khiếp vía, một tiếng nổ vang vọng từ bên trong lỗ thủng ở dưới tầng băng truyền ra. Vào thời khắc này, tầng băng màu đen này trực tiếp bị hòa tan tới tận cùng ở dưới đáy, lộ ra một đại địa đã không hiển lộ ở trên thế gian trong vô số năm qua. Chỉ là so sánh cùng với toàn bộ thế giới sông băng màu đen nơi đây, thì lỗ thủng này lớn nhỏ chỉ có 100 trượng, thật giống như là một cái lỗ kim vậy. Cho nên mặc dù bị xuyên qua, nhưng khí lạnh đến từ bốn phía vẫn làm cho nó xuất hiện dấu hiệu mới bị đóng băng lại. Đội trưởng không quan tâm tới những thứ này. Bây giờ thần sắc của gã tràn đầy sự kích động, rất nhanh cúi đầu nhìn xuống. Mượn nhờ ánh mặt trời, mặt đất ở chỗ sâu của lỗ băng tuyết 100 trượng này cực kỳ rõ ràng, có thể nhìn thấy ở bên trên bùn đất màu đen, rõ ràng tồn tại từng cái khe rãnh huyết sắc có trật tự. Những khe rãnh này dập dạp vô số, được xếp đặt cùng một chỗ, giống như một bộ phận của cái vân tay thật lớn vậy. Thật giống như đã từng có một tồn tại chí cao hạ bàn tay này xuống, đánh vào mặt đất của đại thế giới, toái diệt chúng sinh, lưu lại vân tay màu máu của mình. Mà đường vân ở trong đó chỉ là một góc đường vân của ngón tay mà thôi. Đại kiếm kiếm tiểu Ninh Ninh, nhanh, xuất bảo gia của ta ra. Sau khi đội trưởng xác định không sai liền hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên, toàn lực điều khiển mặt trời, càng tràn ra nhiệt độ hơn nữa, ngăn cản lỗ thủng này bị khép lại. Chương 570. Các ngươi nhìn kìa, trên cây đình đó có người. Đinh Viêm và Ngô Kiếm Vũ không dám chậm trễ, bọn họ vẫn một mực hết sức chăm chú. Lúc này nghe vậy thì không do dự một chút nào, Đinh Viêm vung tay lên, lấy ra một tấm da màu vàng nhạt. Tấm da này không nhỏ, trải ra lớn tới cả 10 trượng, tổng thể thành hình chữ nhật, ở trên tồn tại rất nhiều dấu vết chắp nối. Về phần lai lịch của tấm da, bởi vì tu trình cũng coi như là hoàn mỹ, cho nên nhất thời nửa khắc khó có thể nhìn ra được. Ngô Kiếm Vũ cũng bận rộn, cùng nhau bắt lấy tấm da này của Ninh Viêm, hai người một trái một phải, dùng sức kéo căng hai bên tấm da, trực diện ở lỗ thùng ở dưới tầng băng. Tấm da bảo này của ta càng nhìn càng không thích tệ. Đội trưởng đứng ở giữa không trung, mặt mày hớn hở, trong mắt lộ ra vẻ nồng nhiệt. Ninh Viêm muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ thì trầm mặc im lặng. Trong khoảnh khắc tiếp theo đó, đội trưởng phấn khởi, hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ lên bầu trời. Trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiểu bánh trôi, chợt lóe vài cái cho ta, giúp ta biến nó thành tấm vải in. Mặt trời ở bên trên bầu trời lập tức chấn động. Ngay sau đó liên tục chợt lóe lên, tia sáng liền lập tức trở lên mãnh liệt, sau đó lại nháy mắt dập tắt, sau đó lại một lần nữa nháy lên, vòng đi vòng lại hơn 10 lần. Bởi vì ở giữa những lần luân chuyển cách nhau quá nhanh, cho nên liên tiếp bùng lên khiến cho bát phương sáng ngời vô cùng. Mà tấm da bị Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ căng ra, cũng vào thời khắc này dưới ánh sáng chiết xạ, dần dần nổi lên vân tay. Bộ dáng giống như đúc cùng với vân tay ở dưới lỗ thủng, chỉ là bị thu nhỏ đi rất nhiều, bây giờ đang nhanh chóng trở nên rõ ràng, càng có uy áp kinh người khuếch tán ra ở bên trong. Cho dù là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đã sớm có chuẩn bị, nhưng thân thể vẫn run rẩy, dường như vật bọn họ cầm vào thời khắc này xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa, trầm trọng vô cùng, áp đến bọn họ không thể lưu lại trên không trung mà bắt đầu hạ xuống. Nhưng rất nhanh, trên người Ninh Viêm tản mát ra lực lượng huyết mạch, bốn phía của Ngô Kiếm Vũ cũng xuất hiện rất nhiều tiểu thú đồng dạng tản mát ra huyết mạch chấn động, như thế mới khiến cho bọn họ miễn cưỡng có thể kiên trì. Sau hơn 10 nhịp thở, mặt trời trở nên ảm đạm, vân tay ở bên trên tấm da cũng hoàn toàn rõ ràng. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cố nén run rẩy, nhanh chóng cuốn tấm da này lên. Sau khi cất kỹ, mỗi người bọn họ đều thở ra một hơi dài, trong lòng còn sợ hãi nhìn đội trưởng đang ở trên không trung. Mặt trời ở giữa không trung ảm đạm chiếu ra ánh chiều tà, rơi xuống trên người đội trưởng, khiến cho thân ảnh của gã thoạt nhìn tràn đầy cảm giác hùng vĩ, cũng chiếu rọi về cảm khái ở trên mặt của gã. Ây, đáng tiếc, cảnh tượng bao la hùng vĩ thế này, chỉ có ba người chúng ta có thể tán thưởng, Tiểu A Thanh của ta không thể nào nhìn thấy. Đội trưởng chắp tay sau lưng tràn đầy vẻ thổn thức. Lúc quay lại miêu tả cho hắn, nhất định trong lòng hắn sẽ đặc biệt phức tạp. Ây, đáng tiếc quá. Đội trưởng lắc đầu, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng đúng lúc này, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Bầu trời của mảnh vỡ đại thế giới đột nhiên lấp lè, thiên địa biến sắc. Một mảnh ánh sáng màu lam nhạt hiện ra ở trên màn trời, không phải là một vài mảnh, mà là cả màn trời. Thả mắt nhìn, bầu trời ảm đạm ở nơi đây trong một cái khoảnh khắc, thì biến thành màu lam nhạt, và lại ánh sáng màu lam này còn không ngừng mãnh liệt. Một cỗ chấn động khủng bố từ bên trên màn trời phủ xuống. Thần sắc của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ biến hóa, đội trưởng thì vẫn bình tĩnh. Hay là người ở phía bên ngoài đã phát hiện, tới vô cùng nhanh, nhưng không sao cả, điều này cũng nằm trong dữ liệu của ta thôi. Hai người các ngươi dựa theo phương pháp ta nói cùng với các người lúc trước để rời đi, chúng ta tụ hợp ở trên Thiên Ngưu Sơn. Sau khi đến chỗ đó, tạo hóa khác ta hứa với các người sẽ xuất hiện. Đội trưởng giơ tay lên, trực tiếp lấy ra một ngọc giản. Như vậy hiện giờ chúng ta mỗi... Không đợi một câu nói sau cùng này nói hết, đột nhiên trên bầu trời tràn ngập ánh sáng màu lam, một tiếng nổ vang cực lớn giống như khai thiên tích địa bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này vang vọng hành vân, tuyên truyền giác ngộ, tầng băng khiến cho màn trời trực tiếp liền vỡ vụn, tạo ra một khe hở thật dài. Vết nứt này lan tràn trọn vẹn cả vạn dặm, không ngừng truyền đến âm thanh vang vọng, khiến cho đại địa cũng bắt đầu rung động lắc lư. Mà vết nứt cũng không phải là một đạo, mà trong khoảnh khắc sau đó liền có đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hơn 10 đạo vết nứt đồng thời xuất hiện ở trên tầng băng của thiên mạc. Thả mắt nhìn, tầng băng khiến cho thiên mạc giống như một tấm gương bị phá toái, còn có âm thanh ken két tựa như thiên lôi không ngừng đổ vang. Về phần ánh sáng màu lam tràn ra từ trong đó, còn phải rực rỡ hơn so với trước, khiến cho màu lam nhạt trên bầu trời hóa thành màu lam đậm. Còn có ánh sáng chói mắt cũng càng mạnh hơn, lập lòe từ bên trong mỗi một đạo khe nứt, tạo thành một chùm sáng thật dài chiếu vào bên trên sông băng. Sông băng màu đen cũng không thể ngăn cản được màu lam xâm nhập, vì vậy không ngừng chiết xạ ra. Mặt đất ở nơi này cũng nhanh chóng hóa thành màu lam. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa nơi đây đều là màu lam, uy áp khủng bố theo tia sáng bùng nổ. Ngay sau đó, luồng chấn động kinh người tới từ tầng băng bên ngoài thiên mạc cũng lập tức trở nên kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang lên, thiên mạc sụp xuống, vô số khói băng như là thiên thạch màu lam đập xuống đại địa, mặt đất rung chuyển, tương tự xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Cảnh tượng này chính là long trời lở đất, âm thanh đình tài nhức óc vang vọng bát phương. Mà bên trong cảnh sụp xuống hôm nay thì một cây đinh cả vạn trượng cực lớn lộ ra mũi nhọn ở trên bầu trời. Chỉ là một mũi nhọn đã để cho tầng băng ở trên thiên mạc lấy vị trí kia làm trung tâm, từng vòng vỡ vụn, phạm vi càng lúc càng lớn, đồng loạt hạ xuống. Khí thế của cây đinh màu lam kia ngập trời, gào thét phủ xuống. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ mảnh vỡ của đại thế giới lay động. Lúc trước đội trưởng đến cũng không khiến cho nó có biến hóa cực lớn như thế, mà vô số vong hồn ở bên trong đại thế giới này, bất kể là phiêu tán ở bên ngoài hay là ngủ say ở bên trong tầng băng, thì vào thời khắc này cũng đều phát ra tiếng hét hoảng sợ bén nhọn. Đối với chúng nó, đây là ngày tận thế đã đến. Ninh Viêm đã hoàn toàn hoảng sợ, mà Ngô Kiếm Vũ cũng muốn khóc rồi. Dòng đời, lúc ở bên ngoài ta đã nói mấy lần có dự cảm xấu, người không nên kéo ta tới. Trần Nhị Nghiêu, đến cùng là người đã làm nên trò quái quỷ gì? Đây là cái tình huống thế nào? Hai người bọn họ đã sớm bấm truyền tống phù, nhưng bây giờ ở trong cảnh tượng thiên địa biến sắc thế này, dạng truyền tống mà miệng đội trưởng nói đều rất thuận lợi trong mọi tình huống, thì bây giờ đã mất đi hiệu lực truyền tống. Đội trưởng cũng hít vào một hơi, trợn tròn con mắt, có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, việc này có điểm gì đó lạ lạ. Quỷ dị là ta chỉ đi vào sao chép một bức ảnh, cũng không làm có chuyện gì khác. Không đến mức phải như vậy chứ. Tại sao u tộc này lại không giảng đạo lý như vậy? Vừa ra tay đã chính là muốn hủy diệt tất cả rồi. Bọn họ muốn làm gì? Thật quá đáng mà. Thân thể của đội trưởng run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cây đinh màu lam đang gào thét đầm xuống kia. Thân sắc mờ mịt rất nhanh bị kinh hãi thay thế, nghẹn ngào mà mắng lên: "Ê, con mẹ nó, đây là thần binh của chúa tể. U tộc này là một đám điên, vì giết chết chúng ta mà vận dụng tất cả thần binh của chúa tể. Năm đó cũng không thấy bọn họ hung tàn như vậy, nhưng bọn họ lấy đâu ra thần binh của chúa tể nhỉ? Không đúng, đây là cây đinh trên mi tâm của nhi tử thứ ba của chúa tể. Ê, con mẹ nó, đây là thứ ta chuẩn bị vào lúc làm đại sự thứ 6 mới đi lấy. Ấy, là ai lại nhanh chân đến trước thế nhỉ?" Tay lòng của đội trưởng dâng lên gợn sóng to lớn, càng là có vẻ không phục. Nhưng khí tức tới từ thần binh của chúa tể vẫn khiến cho gã run rẩy một chút. Sau khi nhanh chóng bóp ngọc giản không có hiệu quả, thân thể của gã chợt nhảy lên, bò chạy về phía xa. Vừa chạy còn lấy ra rất nhiều ngọc giản truyền tống gần nữa để bóp, đồng thời trong miệng cũng điên cuồng hô lên: "Hai người các ngươi còn đứng lầm bầm đi gì nữa, nhanh chóng trốn theo ta. Nơi đây xuất hiện kịch biến rồi, thật sự là không phải là do ta làm." "Chính là ngươi." Đôi mắt của Ngô Kiếm Vũ đỏ lên, gào thét. Nhưng gã biết rõ bây giờ cũng không phải là thời điểm tức giận, vì vậy nghiến răng trong lòng, thầm nghĩ nếu như mình còn có thể sống ra ngoài, nhất định phải lập tức rời xa cái tên chó điên này. Lúc trước ở thập đại tràng thụ chính là như vậy. Trần Nhị Nghiêu ngươi, ngươi không tự tìm đường chết thì sẽ buồn chán đến chết sao? Ninh Viêm cũng hãi hùng khiếp vía, cái loại cảm giác nguy cơ sinh tử này đã đè xuống sự sợ hãi trong lòng của gã đối với đội trưởng. Lúc này không nhịn được mà hét ầm lên, nhưng vẫn vội vã chạy về chỗ của đội trưởng. Ba người bọn họ như con thỏ liều mạng bò chạy ở trong vùng đất bị phá toái này. Nhưng ngày sau đó, trên bầu trời càng truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, phạm vi vỡ vụn cũng tương tự đang càng lan rộng, cho đến khi vô số khối băng từ bên trên sụp đổ rơi xuống nơi này, cây đình mang theo khí thế vô tận nghiền nát tất cả, phá vỡ tất cả, đã hoàn toàn tiến vào bên trong mảnh vỡ đại thế giới này. Mà nó phủ xuống, bùng nổ ra chấn động vô cùng khủng bố, vô số vong hồn kêu rên toái diệt, tiền địa lan tràn ra sự xuất hiện ý chí cuồng bạo. Ba người đội trưởng cũng chỉ có thể hợp thành một đoàn, mở ra tấm da kia run rẩy bay nhanh. Mà đội trưởng thì không cam lòng, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại cây đình đang gào thét phủ xuống đại địa kia. Sau khi nhìn một cái, con người của gã lập tức co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Ôi dồi ôi, bà mẹ nó, phía trên cây đình kia có người. Đình Viêm và Ngô Kiếm Vũ nghe vậy theo bản năng quay lại. Trong mắt của bọn họ, trên cây đình khủng bố cực lớn kia quả thực là có một tấn ảnh đang đứng. Giữa ánh sáng màu lam mông lung, người này đứng sừng sững, tóc dài phấp phới, quần áo lay động, khí chất phi phàm tựa như tiên nhân. Nhất là dung nhan tuấn mỹ cùng với thân hình thon dài, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Mà hắn đứng ở nơi đó trên cái đình, thật giống như là chính là vũ khí của hắn vậy, đang bị hắn khống chế. Cái loại khí chất này, loại khí thế này, đủ để cho tất cả những người sau khi nhìn thấy tâm thần không khỏi lay động. Các người có cảm giác cái người kia nhìn có chút quen mắt hay không? Bước chân của đội trưởng dừng lại, ngơ ngác nhìn bầu trời, lầm bầm nói nhỏ. Ninh Viêm hốc mồm, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin, trong đầu trống rỗng. Ngô Kiếm Vũ cũng ngây ra như phỗng, thân sắc lộ ra vẻ mơ mịt. Bấy giờ đội trưởng bỗng véo y một cái rất dùng sức. Ninh Viêm theo bản năng ham ham nhìn đội trưởng. Đội trưởng phát hiện Ninh Viêm bị đau, biết được đây không phải là ảo giác, vì vậy hít vào một hơi, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thật sự là Tiểu A Thanh, tiểu sư đệ, ta ở bên này. Đội trưởng chợt nhảy lên, không ngừng phất tay lên bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời pha toái, cái đỉnh cực lớn kia gào thét, uy áp đi đầu trùng kích trên mặt đất. Mặt đất tàn vỡ trên phạm vi lớn, tầng băng lõm xuống, tầng tầng nổ tung. Bầu trời có khối băng đập xuống, đại địa tương tự cũng có những khối băng văng ra khắp nơi. Mà Hứa Thành đứng ở trên cây đinh thì trong lòng của hắn thật ra không bình tĩnh như mặt ngoài thấy vậy. Nội tâm của hắn đang run rẩy, tâm thần dấy lên mưa tỏ gió lớn. Thật sự là uy lực của cây đinh này quá mức kinh khủng. Hắn nhớ lại đoạn đường này, ngay khi cây đinh này bắt đầu va chạm vào với băng nguyên bên ngoài thì những nơi đi qua, tầng băng đã không ngừng tàn vỡ, khí thế sắc bén như vô kiên bất tồi. Tất cả tầng băng trên đường đều tàn nát, cho đến khi oanh mở ra một cái lỗ thùng thật lớn, phủ xuống bên trong mảnh vỡ đại thế giới này, cũng đưa hắn đến nơi đây. Ngay khi đến chỗ này, Hứa Thanh nhìn thấy sông băng bổ đen đang tàn vỡ, nhìn thấy giữa không trung còn có một mặt trời giống như nguồn sáng, chỉ là đang rất ảm đạm, giống như không có bao nhiêu dư lực tràn ra quang nhiệt. Trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi đây lại có một mặt trời, thì hắn liền nhìn thấy trên mặt đất có ba thân ảnh giống như là ba con thỏ. Ngay lúc này, thân sắc của Hứa Thành có chút hoảng hốt, nổi lên vẻ cổ quái. Có thể nhìn thấy ba người đội trưởng ở trong nơi này, Hứa Thành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã ước định là tụ hợp ở trên Thiên Ngưu Sơn. Chính mình lúc trước còn đang cân nhắc nhanh chóng đi qua, nhưng rõ ràng đối phương cũng đang ở đây. Cái loại cảm giác này không thể tưởng tượng nổi, chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc liền tan biến. Hình như đội trưởng xuất hiện ở nơi này thì cũng là hợp lý thôi. Dẫu sao dựa theo sự điên cuồng của đối phương, hình như là càng là nơi không có cách nào tưởng tượng thì gã sẽ càng là dễ xuất hiện. Trên con đường tự tìm đường chết này, đội trưởng đã càng chạy càng xa rồi, vĩnh viễn không biết mệt, cho đến có một ngày mộng tưởng tìm đường chết trở thành sự thật mới có thể kết thúc sự điên cuồng cả đời này của gã. Nhưng thứ cảm khái này chỉ hiện lên trong nháy mắt trong lòng Hứa Thanh. Bây giờ hắn không có một chút do dự, ngay khi cây đinh màu lam ầm ầm đâm xuống đại địa, thì thân thể của hắn chợt bay lên không rời khỏi cây đinh. Lấy tốc độ của cây đinh, Hứa Thành chỉ rời khỏi, đã hoàn toàn rời ra. Bây giờ trên người của hắn vẫn còn có ánh sáng màu lam bảo hộ. Sau khi rời khỏi cây đinh, hắn chợt nhón lên một cái, bay thẳng đến phía ba người đội trưởng xa xa. Nhưng sau lưng Hứa Thành, cây đinh màu lam cực lớn kia tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên phong bạo. Càng có quang hải bầu lam vờn quanh, trong lúc bầu trời tàn vỡ, đại địa toái diệt này bỗng nhiên tới gần về phía tầng băng trên mặt đất. Trong một cái chớp mắt, khoảng cách cùng với đại địa chỉ còn lại có 2.000 trượng. Cách nhau gần như thế, uy thế tràn ra từ trên cái đỉnh đã có thể hủy diệt toàn bộ. Tầng băng không ngừng tàn vỡ lan tràn ra, một cái hố thật sâu trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất. Bốn phía ầm ầm vỡ vụn, chiều sâu của cái hố lên tới cả vạn trượng, vẫn còn đang tiếp tục xuống phía dưới, có rất nhiều vong hồn ngủ say ở bên trong còn chưa kịp thức tỉnh thì đã bị trực tiếp diệt vong dưới uy áp này. Vong hồn thức tỉnh thì lại càng thê thảm, không thể nào chạy ra được, chưa kịp thoát thì đã bị phá toái. Cho đến khi cách 1000 trượng, 800 trượng, 500 trượng, mặt đất vỡ vụn đã tới cực hạn, dưới đáy của hố sâu xuất hiện bùn đất của đại địa, khác biệt cùng với lúc đội trưởng dùng làm mặt trời. Tầng băng sẽ tự động khép lại, nhưng bây giờ tầng băng đã không có lực lượng để khép lại. Chờ đến khi một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, toàn bộ mảnh vỡ đại thế giới chấn động chưa từng có, cây đinh của chúa tể đâm vào bên trong hố sâu của tầng băng. Ngay khi va chạm, một mảnh vòng tròn phong bạo bộc phát ra từ bên trên tầng băng, càng có lực lượng đè ép oanh kích bốn phía hố sâu, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Từ xa nhìn lại, lấy tầng băng chỗ đó làm trung tâm, chấn động liên tục nổ vang không ngừng dấy lên, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, vô tận tầng băng đồng loạt nổ tung. Lúc này kinh thiên động địa, cây đình của chúa tề thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay đóng vào chỗ hố sâu ở bên trong bùn đất. Đại địa tàn vỡ, lớp bùn đông lại sụp xuống, cây đình phá mở dưới tầng đất, đâm sâu xuống bên dưới mặt đất của mảnh vỡ đại thế giới này, trực tiếp xuyên qua. Lấy khí thế mạnh hơn cộng thêm tín niệm kiên quyết, phòng mang kinh khủng hùng hăng đâm vào chỗ sâu. Ở bên ngoài, mặc dù Hứa Thanh đang ở không trung, nhưng hắn cách quá gần, đại địa tàn vỡ dấy lên ảnh hưởng, khiến cho thân thể của hắn mất đi sự cân bằng, giống như diều đứt dây bị thổi ra xa. Cũng may có ánh sáng màu lam đồng nguyên với cái đinh bảo hộ, cho nên sau khi Hứa Thanh phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể mượn nhờ lực lượng tốc độ nhanh hơn, toàn lực đi ra. Về phần ba người đội trưởng cũng bay lên trên không, bọn họ cách hơi xa, lại có tấm giá kiếm ngăn cản, thậm chí mặt trời cũng đã bị đội trưởng thu hồi gánh vác một phần, cho nên mới miễn cưỡng tốt hơn. Nhưng cũng tương tự, mỗi người đều tim đập nhanh. Song phương nhanh chóng bay tới gần, giọng nói mang theo nhắc nhở của Hứa Thanh bỗng nhiên truyền ra, toàn lực bay lên trên không, phía dưới sẽ xuất hiện kịch biến. Hứa Thanh rất rõ ràng mục đích của cây đinh kia, cho nên hiểu rõ tiếp theo mảnh vỡ đại thế giới này tàn vỡ nhất định là bắt đầu từ đại địa. Lúc này trong khi nhắc nhở, hắn đã nhanh chóng bay về phía thiên mạc đang tàn vỡ. Ba người đội trưởng cũng dùng tốc độ bay nhanh, bọn họ hiểu rõ bây giờ không phải là thời điểm để ôn chuyện, vì vậy toàn lực bùng nổ lao thẳng tới thiên mạc. Mà tốc độ của Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm hơi chậm, đội trưởng dứt khoát cuốn lên, trên người bùng phát ra lực lượng càng mạnh hơn, gào thét bay lên trên. Mà thấy bốn người cách đại địa càng ngày càng xa, cho đến khi đám bọn họ tiếp cận thiên mạc, thế giới này một lần nữa bộc phát chấn động. Chấn động này còn kinh khủng hơn, còn muốn mãnh liệt hơn so với lần trước, không chỉ ảnh hưởng tới cả vạn dặm mà toàn bộ phạm vi của mảnh vỡ đại thế giới này. Bởi vì vừa rồi đầu nguồn là từ trên xuống dưới, nhưng bây giờ đầu nguồn là từ dưới lên trên, dưới tầng băng của mảnh vỡ đại thế giới, dưới đáy vùng đất lạnh này, chỗ đó tồn tại một quái vật khổng lồ. Bây giờ nó đang từ trạng thái bị phong gần chân áp mà khôi phục, nó đang rung động từ dưới mặt đất bay lên phía trên. Tất cả tầng băng đều bị sốc lên, vô số khối băng đều bộc phát, một cỗ quan tài tinh độc cực lớn phá vỡ mặt đất, phá vỡ vùng đất lạnh này, phá vỡ tầng băng, xuất hiện ở trong mắt bốn người Hứa Thành, giống y hệt cùng với cỗ quan tài ở dưới Thiên Hòa Hải, to lớn kinh người. Nó đã được mai táng ở bên trong nòng đất vô tận năm tháng, bây giờ đã tái hiện thế gian, khí tức cổ xưa tràn ngập thiên địa. Mà ở trên cái nắp quan tài này có một cái đinh đâm vào bên trong đó, lắp quan tài tràn ngập từng đạo khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Trên cái đinh bốc lên một đám sương mù màu lam, thân ảnh của thế tử lộ ra, gã trôi lơ lửng ở bên ngoài quan tài, nhẹ giọng mở miệng, Tam tỷ, tỉnh dậy đi nào. Hết chương 570. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ một chút để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.